LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, lại đánh liền muốn chết người. Người chính là Lâm Ánh Trúc. Vương Uy nghe xong lời này lập tức hơi kinh ngạc. Còn có trùng hợp như vậy là chính mình muốn tìm Lâm Ánh Trúc, liền là trước mắt cái này một cái. Vốn có chút tuyệt vọng Lâm Ánh Trúc cuối cùng nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Lập tức gật đầu nói. Không sai, ta chính là Lâm Ánh Trúc. Ngươi hẳn là Tô Minh bằng hữu đi. Tô Minh danh tự liền là tốt nhất chứng minh. Nghe xong Lâm Ánh Trúc lời này, Vương Uy lập tức liền xác định. Cái này chính là mình muốn tìm người. Không nghĩ tới còn thật như vậy đúng dịp. Nhìn lại Lâm Ánh Trúc cái này tinh xảo khuôn mặt. Hiển nhiên một cái vạn người không được một mỹ nữ. Loại này cấp bậc mỹ nữ. Cũng khó trách Tô Minh sẽ như thế để bụng. Trong lúc nhất thời Vương Uy trong lòng càng thêm xác định. Đồng thời Vương Uy trong lòng cũng có chút may mắn. May mắn vừa rồi Lâm Ánh Trúc không cẩn thận đụng vào hắn thời điểm. Vương Uy cũng không có trực tiếp nổi giận. Nếu không mà nói đoán chừng cái này không tốt lắm kết thúc. Vương Uy trên mặt lộ ra 10 phần sán lạn tiếu dung. Bất quá gia hỏa này nhất cười rộ lên trên mặt ngược lại nhìn càng thêm dữ tợn. Để Lâm Ánh Trúc thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không gặp được một cái giả Tô Minh bằng. Hữu, không có ý tứ Lâm tiểu thư. Buổi sáng hôm nay có chút việc chậm trễ. Vì lẽ đó tới hơi trễ. Vương Uy mở miệng đầu tiên là cho Lâm Ánh Trúc xin lỗi. Đem sáng nay hắn lên muộn chuyện này cho sơ lược đi. Đừng nhìn dùng Vương Uy thân phận cho một cái bình thường cô bé nói xin lỗi là không thể tưởng nổi sự tình. Nhưng chỉ bằng lấy Lâm Ánh Trúc là Tô Minh người. Vương Uy nói lời xin lỗi cũng là tương đối bình thường. Mà một bên Trịnh Quân Minh nghe được về sau. Trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Cả người trong mắt trừng tròn trịa. Kém chút không có đem đầu lưỡi mình cho cắn. Có thể thấy được Trịnh Quân Minh là cỡ nào kinh ngạc. Bởi vì Trịnh Quân Minh đúng Vương Uy vẫn là rất am hiểu. Rõ ràng gia hỏa này tính cách. Bình thường vậy thì thật là một bộ ai cũng mặc xác bộ dáng. Kết quả hắn vậy mà cùng trước mắt cái này cô gái xinh đẹp xin lỗi. Chẳng lẽ, cái này gọi là Lâm Ánh Trúc nữ hài. Vẫn là cái có bối cảnh người. Nghĩ đến đây, Trịnh Quân Minh trong nháy mắt tay chân lạnh buốt, đã không dám hướng xuống mặt nghĩ. Vương Uy hiện tại cả người lực chú ý đều ở Lâm Ánh Trúc thân thể. Nào có thời gian đi quản cái này Trịnh Quân Minh đâu. Chỉ nghe Vương Uy nói ra. Lâm tiểu thư, người cũng không cần chờ đợi phỏng vấn kết quả. Ta sẽ cho người đem hợp đồng cho chuẩn bị kỹ càng. Trực tiếp ký hợp đồng là được rồi. Không có ý tứ, ta không quá muốn ký kết. Lâm Ánh Trúc lúc này phản mà đã không có ký kết tâm tư. Vừa rồi cái kia Trịnh Quân Minh đem Lâm Ánh Trúc dọa cho hù. Coi như về sau ký kết, ai biết tên cầm thú này Trịnh Quân Minh hội sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Vì chính mình an toàn muốn, dù sao Lâm Ánh Trúc đã không quá muốn ký kết. Vì, tại sao, kết quả Vương Uy lại mắt trợn tròn. Trong lòng tự nhủ cái này là tại sao? Hôm qua gọi điện thoại thời điểm không đều đã nói là được rồi. Tại sao bất thình lình liền thay đổi chủ ý? Lâm Ánh Trúc cũng không trả lời Vương Uy vấn đề, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bên cạnh Trịnh Quân Minh. Nhìn tựa hồ có chút thật không dám nói chuyện, Vương Uy mặt ngoài thô lỗ kỳ thực nội tâm tinh tế tỉ mỉ. Nếu không mà nói hắn làm sao có thể lăn lộn thành Ninh Thành thành phố một phương đại lão đâu. Chỉ dựa vào thân thể mãng sức lực không có đầu óc có thể là không được. Vì lẽ đó Vương Uy liếc mắt liền nhìn ra. Lâm Ánh Trúc cái này biểu hiện trên mặt có chút không đúng. Tựa hồ có chút sợ hãi Trịnh Quân Minh bộ dáng. Xong, chấm ngoặc kép, Vương Uy nhìn lại mặt này thử địa phương không có người nào. Ở hắn tiến vào trước khi đến chỉ có Lâm Ánh Trúc cùng Trịnh Quân Minh hai người kia. Lập tức trong lòng liền mát một chút. Đối với vòng tròn bên trong chút chuyện này Vương Uy quá là rõ ràng. Trong lòng 10 phần đã xác định. Đoán chừng là vừa rồi cái này Trịnh Quân Minh muốn mạnh mẽ quy tắc ngầm Lâm Ánh Trúc. Lúc này Vương Uy sắc mặt âm trầm giống như có thể chảy ra nước. Nhìn phi thường đáng sợ. Vương Uy lúc này thậm chí có một loại muốn giết người xúc động. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Âm trầm nhìn một chút Trịnh Quân Minh. Vương Uy trực tiếp mở miệng nói ra. Cho ta thành thật khai báo. Ta tiến vào trước khi đến ngươi cũng làm gì? Xong đời, Trịnh Quân Minh lúc này cũng vô cùng gấp gáp. Ánh mắt lơ lửng không cố định. Nghe xong Vương Uy cái miệng này khí liền biết sự tình có chút không ổn. Vâng, là như thế này. Trịnh Quân Minh lập tức nói bậy nói. Hôm nay phỏng vấn thời điểm, ta phát hiện cô gái này phi thường xinh đẹp. Hơn nữa cũng tương đối có tư chất. Thế là liền muốn giới thiệu cho Vương Tổng ngươi nhận thức một chút. Cái này Trịnh Quân Minh cũng phi thường khôn ngoan, cố ý kéo nhất cái lý do đi ra. Coi là nói như vậy Vương Uy liền có thể mở một mặt lưới không truy cứu hắn. Ta biết ngươi đầy cái tí. Kết quả ra hỏa này vẫn là quá ý nghĩ hão huyền. Vương Uy nghe về sau lập tức nổi trận lôi đình. Trực tiếp nhất bàn tay liền vung đi qua. Trực tiếp đem Trịnh Quân Minh cho tát lăn trên mặt đất bên trên. Người mẹ nó muốn hại chết ta đúng hay không? Vương Uy trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khí. Trong lòng tự nhủ người mẹ nó chính mình muốn chết muốn quy tắc ngầm Lâm Ánh Trúc coi như. Kết quả còn mẹ nó nhất định phải nhấc lên ta. Cái này nếu như bị Tô Minh cho biết rõ cái kia còn đến. Vì lẽ đó Vương Uy tức giận như vậy cũng là có thể lý giải. Sao? Người mẹ nó mọc ra mắt là làm gì? Có biết hay không Lâm tiểu thư là ai? Tê liệt, người muốn chết coi như. Lão tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ngày, người cái bố khỉ, nhìn lão tử hôm nay không phế ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, cái này Trịnh Quân Minh bị Vương Uy nhất bàn tay kích động ngã trên mặt đất về sau. Vương Uy nhưng không có dừng lại. Cả người tựa như là nổi điên. Điên cuồng địa dùng chân đi đạp trên mặt đất Trịnh Quân Minh. Đồng thời một bên đạp còn một bên miệng bên trong mở miệng mắng to lấy. Đổi lấy hoa văn đem Trịnh Quân Minh tổ tông 18 đời nữ tính thân thuộc toàn bộ đều ân cần. Tham hỏi một lần, lúc đầu có thể bán một cái nhân tình cho Tô Minh. Rút ngắn cùng Tô Minh ở giữa quan hệ, là một kiện rất sự tình tốt. Kết quả lại ngạnh sinh sinh bị tên Vương bát đản này cho chỉnh ra yêu thiêu thân ra. Vương Uy nhất định tức điên nhanh. Vương Tổng ta sai. Vương Tổng ngươi đừng đánh. Vương Uy người này vốn chính là xã hội đen. Cả người chỉ là nhìn liền biết rất mạnh mẽ. Sức sống phía dưới ra tay. Đem Trịnh Quân Minh cho đánh không ngừng cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Chỉ là nhìn một chút cũng cảm giác phi thường hung tàn. Vương Tổng, đừng đánh, thật không thể lại đánh. Lúc này một bên Tổng Thanh tra kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian cả gan đi lên đem nổi giận Vương Uy cho lôi trở lại. Miệng bên trong còn hô to, lại đánh liền muốn chết người. Sao, Vương Uy lúc này cuối cùng dừng lại động tác của mình. Đình chỉ đúng Trịnh Quân Minh tàn phá. Nhìn nhìn lại nằm dạp trên mặt đất Trịnh Quân Minh. Lúc này nhìn thê thảm vô cùng. Toàn thân trên dưới liền không có một khối tốt đi một chút địa phương. Hơn nữa thoạt nhìn xương mũi hẳn là bị Vương Uy cho một cước đạp gãy. Máu tươi theo lỗ mũi chảy không ngừng. Thậm chí nhìn có chút máu tanh. Hông lớn diêm rúa lẻ loẹt nữ tinh bọc tiêu chuẩn lớn giường chiếu. WeChat công chúng. Mỹ nữ gu 12-3. Dài theo 3 giây phục chế. Người hiểu ta cũng hiểu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.